Đế Bá, chương 5865, Động Đình Phường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm như thế nào sinh ý? Toán Địa Đạo Nhân không khỏi xem xét Giản Hàng Rong một chút. Giản Hàng Rong nhìn quanh bốn phía một cái, thấy không có người chú ý bọn hắn, thấp giọng nói ra. Ha ha, làm người chết sinh ý, đây là tốt nhất làm sinh ý, người chết sinh ý, Giản Hàng Rong mà nói, để Toán Địa Đạo Nhân không khỏi lông mày nhướng lên. Ánh mắt hơi nhúc nhích một chút. Giản Hàng Rong cười hắc hắc, thấp giọng nói ra. Đạo huynh, ngươi suy nghĩ một chút, hắc, ngươi không phải lấy xem bói chi đạo tầm bảo sao? Vậy chúng ta có thể tìm cự bảo vậy. Đạo huynh xem bói táng phần, tiểu đệ vừa vặn tinh thông thổ mộc chi thuật, hắc, hắc, chúng ta liên hợp lại, đây chẳng phải là một hướng vạn lợi. Giản Hàng Rong mà nói, lập tức để Toán Địa Đạo Nhân ánh mắt nhảy lên. Ở thời điểm này, Toán Địa Đạo Nhân đương nhiên minh bạch Giản Hàng Rong nói tới làm người chết làm ăn, đơn giản chính là muốn đào người ta mộ tổ. Hắn Toán Địa Đạo Nhân, chính là thuật bói toán tuyệt thế, mà lại đã từng lấy thuật bói toán tìm kiếm bảo vật, lấy trộm chi. Nếu là nói, hắn cùng Giản Hàng Rong liên thủ, không đi trộm cắp những đại giáo cương quốc kia truyền thế chi bảo, mà là đi đào những đại giáo cương quốc kia mộ tổ đâu. Hoặc là đi đào những thất truyền mộ tổ kia đâu. Trăm ngàn vạn năm đến nay, có bao nhiêu đại giáo cương quốc hôi phi yên diệt, lại có bao nhiêu hạng người vô địch chôn ở trên mặt đất, nếu là có thể đào được những này mộ tổ, đây chẳng phải là phát đại tài. Cái này, Toán Địa Đạo Nhân trầm mặc một chút, nói ra, đây là đại hung vậy, ha ha ha, cầu phú quý trong nguy hiểm, lấy đạo huynh thuật bói toán, nhất định có thể để cho chúng ta bổng hung hóa cát vậy. Giản Hàng Rong chưa từ bỏ ý định. Cùng Toán Địa Đạo Nhân xưng huynh gọi đệ. Tại đi Động Đình Phường trên đường, Giản Hàng Rong cùng Toán Địa Đạo Nhân hai người đang câu vai cái lót lưng, xưng huynh gọi đệ, để cho người ta khó mà tưởng tượng, tại vừa rồi thời điểm, bọn hắn còn lẫn nhau thấy ngứa mắt đâu. Nhìn xem Giản Hàng Rong cùng Toán Địa Đạo Nhân giờ này khắc này đang câu vai cái lót lưng, cái này để cho người ta nghĩ đến một câu nói. Rắn chuột một ổ, Động Đình Phường, chính là tại hắc nhai sừng. Khi Lý Thất Dạ đám người bọn họ đến thời điểm, ở chỗ này chính là ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt. Động Đình Phường, chính là hắc nhai thậm chí là toàn bộ Hoàng Kim Thành lớn nhất mại tràng, cũng là lớn nhất phòng đấu giá. Có thể nói, Động Đình Phường mỗi ngày tiếp đãi hàng ngàn hàng vạn khách nhân, có thể nói ngựa xe như nước. Cho nên, vừa đến Động Đình Phường thời điểm, ra ra vào vào khách nhân, có thể nói là nối gót ma vai, vô cùng náo nhiệt. Nhưng là... khi vừa đến Động Đình cửa phường bên ngoài thời điểm, cũng rất khó để cho người ta tin tưởng, trước mắt cửa vào, chính là Hoàng Kim Thành lớn nhất mại tràng, lớn nhất đấu giá chi địa. Động Đình Phường môn hộ, không có cái gì vàng son lộng lẫy, cũng không có cái gì khí thế rộng rãi, chỉ là rất phổ thông một cánh cửa mà thôi. Động Đình Phường lối vào, chính là vẻn vẹn một cái nhỏ nhỏ cửa vòm tròn thôi, mà lại, dạng này một cái vòng tròn cổng vòm không có bất kỳ cái gì trang trí. Phía trên vẻn vẹn chỉ viết có Động Đình, hai chữ, 10 phần phong cách cổ xưa hào phóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạng này một cánh cửa cửa vào, chính là tọa lạc tại hắc nhai một cái góc, đặc biệt là tại bóng ma bao phủ thời điểm. Dạng này một cái cửa vào là không chút nào thu hút, để cho người ta nhìn không ra cái gì đến. Cái này cùng Hoàng Kim Thành to lớn nhất mại tràng, to lớn nhất đấu giá chi địa thân phận tựa hồ không hợp nhau. Nếu như không phải cửa ra vào ngựa xe như nước, cái này đều để người khó mà tin tưởng, đây chính là Động Đình Phường lối vào. Chúng ta đến, ở thời điểm này, Giản Hàng Rong bọn hắn cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút Động Đình Phường, Giản Hàng Rong không khỏi nói thầm. Ai, bất luận thời điểm nào, Động Đình Phường đều là nhiều người như vậy. Đứng tại Động Đình ngoài phường, Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn lên, gặp. Động Đình, hai chữ, được không quen thuộc, tại. Động Đình. Hai chữ góc dưới, không có ký tên, lại có in dấu một cái nho nhỏ đồ án. Đây là một con hồ ly đồ án. Hồ ly nho nhỏ này chính là xích hồng sắc, nhưng là tuế nguyệt xa xưa, màu son nhan sắc đã cởi đến 7-8 phần, chỉ là ẩn ẩn có thể thấy được thôi. Giống như dưới sự mài giũa của tuế nguyệt, cái này lộ ra có mấy phần tang thương. Chính là như vậy một cái nho nhỏ hồ ly đồ án, mang theo nhàn nhạt chu sa. Chỉ sợ không có bao nhiêu người sẽ đi lưu ý, không có bao nhiêu người đi quan tâm. Nhưng là, nhỏ như vậy nhỏ đồ án, lại hấp dẫn lấy Lý Thất Dạ ánh mắt, Nhìn xem dạng này một cái nho nhỏ hồ ly đồ án, hắn không khỏi nhẹ nhàng cảm khái một tiếng. Động đình, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng cảm khái một tiếng. Động đình phường, vừa tiến vào, cũng phải cần xếp hàng, cho nên, khi đến phiên Lý Thất Dạ bọn hắn thời điểm, giản hàng rong chào hỏi một tiếng, nhảy vào trong cánh cửa. Cánh cửa này hướng bên trong xem xét, chính là đen như mực, tựa như là một cái rất sâu thẳm ngõ nhỏ, nhưng là, khi nhảy một cái sau khi đi vào, trước mắt liền vì đó sáng lên. Khi nhảy vào động đình phường trong cánh cửa thời điểm, lập tức đứng ở một cái khác trong thiên địa. Tại thời khắc này, thanh phong từ đến, sóng nước hơi hưng, một cỗ linh khí đập vào mặt, tại trong linh khí này, xen lẫn thủy khí, khiến người ta cảm thấy đến 10 phần nhẹ nhàng khoan khoái. Tại thời khắc này, phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt chính là khói trên sông mênh mông, hồ nước sóng nước lấp loáng, làm cho lòng người lâm thần di. Không sai, trước mắt là một cái rộng lớn hồ nước, để cho người ta liếc nhìn lại, tựa như là nhìn không thấy bờ một dạng. Tại dạng này trước hồ nước, cảm thụ được thanh phong từ đến, làm cho tâm thần người thư sướng. Đây chính là động đình phường, không sai, làm hắc nhai lớn nhất đánh đấu giá chi địa, lớn nhất mại tràng. Nếu như nói, ngươi cho là động đình phường chính là một cái cửa hàng bộ dáng, đó chính là 10 phần sai. Động đình phường, nó chính là một cái cự đại hồ nước mại tràng, ở chỗ này, tự thành thiên địa, có được rộng lớn hồ nước, toàn bộ mại tràng đều xây dựng ở dạng này trên hồ nước. Khi đứng ở bên hồ nhìn quanh thời điểm, vừa nhìn, trừ xa xôi chỗ ẩn ẩn có thể thấy được lầu các bên ngoài, toàn bộ động đình phường chính là khói trên sông mênh mông, chợt có hòn đảo ẩn ẩn, có thể thấy được xanh tươi, càng nhiều hơn chính là, trong hồ này, trưng bày lấy từng kiện muốn bán đi bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động đình phường, chính là có thực lực, khó trách sừng sững trăm ngàn vạn năm lâu, có thể có được tự thành thiên địa, thực lực như vậy, tuyệt đối là có thể cười ngạo thiên hạ, thực lực như vậy, liền xem như đại giáo cương quốc cũng không có bao nhiêu có thể tương thất. Giản hàng rong cũng không phải lần đầu tiên tới động đình phường, nhưng là, mỗi lần tiến động đình phường, đều như cũ sẽ để cho hắn cảm khái động đình phường tài lực hùng hậu. Đương nhiên, giản hàng rong cũng rõ ràng, khổng lồ như thế động đình phường, riêng là dựa vào hùng hậu tài lực là không được. Dù sao, người trong thiên hạ đều biết, động đình phường cất giữ có không ít kinh thiên chi bảo, mà lại, tại động đình phường chỗ bán đi bảo vật, đều không có một kiện là vật tầm thường. Thậm chí có một câu nói như thế, nếu như nói tại hắc nhai, không có ngươi không mua được đồ vật, như vậy, tại động đình phường, chỉ có thứ ngươi không tưởng tượng nổi. Có thể nói, tại động đình phường, bán đi đồ vật đều là hy hữu không gì sánh được, đạo quân công pháp, binh khí vô địch, thời cổ thần vật. Vân vân thế gian hy hữu đồ vật, đều từng tại động đình trong phường bán đi. Thử nghĩ một chút, động đình phường có được như vậy hiếm thấy chân bảo, vẻn vẹn dựa vào hùng hậu tài lực, căn bản chính là chống đỡ không nổi đến, nói không chừng sớm đã bị người cướp bóc, sớm đã bị người diệt môn. Nhưng là, trăm ngàn vạn năm đến nay, động đình phường chính là sừng sững không ngã, cái này đầy đủ nói rõ động đình phường thực lực là cường đại cỡ nào. Động đình, đứng ở bên hồ này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng cảm khái một tiếng, đứng ở nơi đó, nhắm mắt dưỡng thần, cảm thụ được hướng mặt thổi tới thanh phong, cảm thụ được động đình thủy trạch chi khí. Nói đến, các người tứ đại gia tộc, cùng động đình phường còn có nhất định nguồn gốc. Toán địa đạo nhân xem xét giản hàng rong một chút, nguồn gốc, như thế nào nguồn gốc đâu? Vừa nghe đến giản hàng rong liền không nguyên do tinh thần, hắn hai mắt sáng lên, hắc hắc nói. Có phải hay không chúng ta tứ đại gia tộc cùng động đình phường là huynh đệ tông môn? Hoặc là chúng ta tổ tiên cùng động đình phường tổ tiên là cùng là huynh đệ? Lại hoặc là, chúng ta có trăm ngàn vạn năm minh ước? Nói đến đây, giản hàng rong dừng một chút, chảy nước miếng, nói ra. Ha ha, hắc, có phải hay không chúng ta tứ đại gia tộc đến động đình phường mua đồ, có thể giảm 20, không, giảm giá 40. Giảm giá 40, đi, nói bậy bạ gì đó, mình tổ trừng giản hàng rong một chút, cười mắng. Năm đó chúng ta tứ đại gia tộc lúc toàn thịnh, cùng động đình phường đích thật là có minh ước, nhưng không phải cái gì giảm 20. Giảm giá 40, minh ước, chính là liên minh, tại cái kia hoang loạn thời đại. Mọi người hai bên cùng ủng hộ thôi. Chỉ bất quá, về sau chúng ta tứ đại gia tộc thực lực suy yếu, liên minh cũng giải tán. Hừ, không phải liền là người giàu có chướng mắt thân thích nghèo nha. Giản Hàng Rong lầm bầm nói, có gì đặc biệt hơn người nha, hừ, hừ, hừ, các loại có một ngày, ta tứ đại gia tộc rộng rãi đằng sau, còn không phải để bọn hắn Động Đình Phường ôm ta bọn họ tứ đại gia tộc đùi. Không thể nói hưu nói vượn. Minh Tổ tức giận, một bàn tay đập vào hắn cái ót, nói ra. Tại hồ này Đình Phường, không cẩn thận, ngươi nói, liền bị Trương Tổ nghe được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được liền nghe đến thôi, người nào không biết đại bạch tuộc kia xúc tu là ở khắp mọi nơi. Giản Hàng Rong cũng không quan trọng, một bộ ta là lưu manh ta sợ ai bộ dáng. Các ngươi tứ đại gia tộc cùng Động Đình Phường nguồn gốc, vậy liền không chỉ có là hoang loạn thời kỳ, muốn hướng cảng đi tới hơn đầy. Toán địa đạo nhân nói ra, ở trong năm tháng xa xưa kia, không chỉ có là các ngươi tứ đại gia tộc từng chiếm được che chở, Động Đình Phường cũng giống vậy từng chiếm được che chở, mà lại, Động Đình Phường nguồn gốc, lấy được che chở, thậm chí xa xa không phải là các ngươi tứ đại gia tộc có thể sánh được. Nếu thật là ngược dòng tìm hiểu đứng lên, ở trong năm tháng xa xưa kia, thật muốn xếp hạng tư luận bối phận, các ngươi tứ đại gia tộc, tại Động Đình Phường trước mặt, vậy chỉ bất quá là từng cái tiểu đệ thôi. Thôi đi, đừng nói đến như vậy mơ hồ, Giản Hàng Rong không để mình bị đầy vòng vòng, cười lạnh nói ra. Hôm nay Động Đình Phường, cũng không phải năm đó Động Đình, nghe nói, bọn hắn cũng là một đám vụng trộm chạy đến tiểu gia hỏa thôi, tựa như dư gia đám kia cường đạo một dạng, không chiếm được lão tổ tông thừa nhận, hắc, nói không chừng, bọn hắn Động Đình Phường các vị tổ tiên, căn bản cũng không nhận bọn hắn này một đám con cháu bất hiếu. Hắc, tổ tiên bọn họ, chính là có phong cách, chỗ nào giống bây giờ Động Đình Phường, một đám con buôn chi đồ, toàn thân đều là hơi tiền đâu. Các người tứ đại gia tộc cũng không khá hơn chút nào. Toán địa đạo nhân cũng không cho thể diện, liếc nhìn, nói ra. Các người tứ đại gia tộc, cũng không tính là tiên tổ nhà. Ha ha, không giống với, chúng ta tứ đại gia tộc tiên tổ, chính là xuất sư nổi danh vậy. Giản Hàng Rong ngạo nghễ nói, giới thiệu chuyện đọc khá thoải mái, nhẹ nhàng đọc giải trí khá ổn. Cách chương.